Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 107, hư không gặp thần. Từ bỏ, mưa to mưa như chút nước, gặp thanh âm lại là rõ ràng quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Làm đến tê liệt ngã xuống tại nước bùn cùng máu tươi chất hỗn hợp hắn. Không khỏi tự giễu cười cười, từ bỏ. Thực ta đã sớm cái kia từ bỏ, nương tựa theo không gian ảo diệu nắm giữ, coi như ngươi thẻ phổ quyền có thể thông thần, thì phải làm thế nào đây? Sớm tại, phi lôi thần, sử dụng sau, trong tay ngươi đầu tiên thụ thương ta thực liền có thể từ bỏ, liền có thể đào tẩu, có thể, từ bỏ, hai chữ nói đến đơn giản. Gặp ngươi để cho ta lấy cái gì từ bỏ? Ta chỉ cần từ bỏ. Đem tánh mạng đều giao phó cho ta huynh đệ nhóm làm sao bây giờ? Ta chỉ cần từ bỏ. Sát thiên, đoàn hải tặc niềm tin làm sao bây giờ? Cho nên ta không phải là không muốn từ bỏ, mà chính là tuyệt đối không thể từ bỏ. Cùng tại từ bỏ về sau tham sống sợ chết, sống như là cái xác không hồn đồng dạng. Ta Sở Dịch không bằng chiến tử xa trường. Ông, giờ này khắc này. Nước mưa băng lãnh, Sở Dịch nội tâm lại là hỏa nhiệt, máu tươi sôi trào. Sau đó, ngay tại gặp chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười. Nơi xa khoa học cuồng nhân Địch Mạc dùng một bộ không thể tin ánh mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Dịch cái kia toàn thân đẫm máu bóng người lúc, bành. Lòng bàn tay rơi xuống đất, khó khăn chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay ở giữa. Sở Dịch đúng là thật sự lại đứng tại gáp trước mặt. Chợt trong lòng bàn tay một lần nữa nổi lên huyết sắc khí tức. Ngưng kết ra tu la chi nhận. Hướng về phía gáp liền phun ra một chữ. Chiến, tốt. Trong hai con ngươi sáng lên một vệt tinh quang. Theo Sở Dịch trong miệng nghe thấy một cái. Chiến, chữ. Gáp yên lặng rất lâu máu tươi đồng dạng là sôi trào lên. Nhiều tốt một cái tiểu gia hỏa a. Từ trên người hắn, Sengoku, ta dường như nhìn thấy chúng ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Đáng tiếc, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, như vậy như thế tiểu gia hỏa, liền muốn một lần nữa trở thành thiên long người đồ chơi. Phấn khởi trong ánh mắt, ẩn ẩn toát ra mấy phần đáng tiếc. Hiển nhiên gáp là tại vì Sở Dịch cảm giác tiếc hận. Tiếc hận hắn liền muốn bại tại trong tay mình. Bị mang về hải quân bản bộ. Về sau vĩnh vĩnh viễn xa mất đi tự do. Rõ ràng, gáp chưa bao giờ nghĩ tới. Trước mắt hắn Sở Dịch có phản kháng năng lực. Dù sao liền xem như Địch Mạc đều có thể nhìn ra. Sở Dịch đứng ở nơi đó lung la lung lay bộ dáng. Khả năng chính mình tiến lên cho Sở Dịch nhất quyền, đều có thể chiến thắng nổi danh vùng biển Tu La A. Nhưng là, biết rất rõ ràng Sở Dịch là cực hạn, là tại gượng trống, gáp lại là không có chút nào muốn thả thủy ý nghĩ. Cơ hồ là tại thẻ phổ muốn tự tay hủy đi Sở Dịch cái này kỳ tích đồng thời. Nương theo lấy, ba, một tiếng, Busosoku Heki. Haki vũ trang, lần nữa sử dụng gáp, rõ ràng là vũ trang sắc cứng hóa chính mình nắm tay phải. Vậy mà lúc này gáp dùng hết toàn lực biểu hiện, cũng không phải là muốn nhục nhã Sở Dịch, càng không muốn ở chỗ này miểu sát Sở Dịch. Hắn là tại cho Sở Dịch đầy đủ tôn trọng, dù là Sở Dịch chính là cực hạn trạng thái, gáp cũng cảm giác mình phải dùng lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Đến đem chiến thắng, cái này chính là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng. Tốt thật bá đạo Busosoku Haki, Haki vũ trang, nguyên bản ta coi là hải tặc thế giới bên trong bá đạo nhất Busosoku Haki. Haki vũ trang, chính là ta dùng, linh hồn dung hợp Tiger, Jinbei, Mihawk ba người Busosoku Haki, Haki vũ trang. Tạo thành sắc thái vì màu đỏ sậm Busosoku Haki. Haki vũ trang. Đây, không nghĩ tới. Gáp nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, lại là So Tiger, Jinbei, Mihawk ba người dung hợp Busosoku Haki. Haki vũ trang, mạnh hơn, nói như vậy lời nói, ta bại không oan. Cứ việc tại cùng gặp sau cùng giao phong thời điểm, Sở Dịch thằng hy vọng gặp không muốn cho mình mặt mũi. Tưới nước liền nhường tốt, có thể thấy gặp toàn lực nghênh chiến. Sở Dịch tâm lý không hiểu có chút vui mừng. Tối thiểu hắn cảm giác chính mình thu hoạch được gặp tán đồng. Đáng tiếc tán đồng cũng không thể coi như ăn cơm. Cái kia đến cuối cùng sẽ tới. Làm gặp ngưng kết tốt Busosoku Haki. Haki vũ trang, cuồng bạo không gì sánh được vũ trang sắc cứng hóa quấn quanh ở hắn nắm tay phải phía trên lúc. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng. Tại thẻ phổ trước người cách đó không xa Sở Dịch lắng nghe cái kia cỗ quyền đầu cùng không khí ma. Sát sinh ra vang động, đúng là có loại màng nhĩ đều muốn hoàn toàn nứt ra cảm giác. Xem xét lại gáp, nhìn như bình bình đạm đạm nhất quyền đánh về phía Sở Dịch. Có thể cái kia phổ thông thông nhất quyền bên trong. Không biết ẩn chứa nhiều ít ảo diệu. Gáp chỗ lấy dùng đấm thẳng phương thức. Oanh ra nương theo lấy vô tận ảo diệu quyền đầu. Có lẽ chính là cái gọi là phản pháp quy chân, đi. Mà tại thẻ phổ quyền đầu đầu tiên là cùng không khí ma sát. Phát ra điếc tai vang động. Tiếp lấy liền để cho không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Bắt đầu sụp đổ thời điểm. Chậm rãi hai mắt nhắm lại Sở Dịch đều đã làm tốt mì gần thảm bại ý nghĩ. Nhưng lại tải gáp quyền đầu phai mờ không gian mà đến. Quyền đầu chung quanh sinh ra năng lượng ba động, chính là để địch mạc trước mắt không gian tại sụp đổ đồng thời. Bắt đầu diễn biến ra vặn vẹo cảnh tượng lúc, ông. Giống như là lực lượng nào đó dẫn dắt. Đột nhiên, gáp trên nắm tay nương theo mà đến năng lượng ba động. Đúng là để chậm rãi hai mắt nhắm lại Sở Dịch. Chỗ mi tâm sáng lên một vệt hào quang màu tím. Một giây sau, răng rác, thì liền Sở Dịch trước người gặp, đều có thể rõ ràng nghe thấy Tu La Chi Đồng mở ra thanh âm. Sau đó ngay tại gặp hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Sở Dịch chỗ mi tâm bỗng nhiên mở ra Tu La Chi Đồng lúc. Song đồng hơi hơi thít chặt, gặp rõ ràng là theo Sở Dịch chỗ mi tâm dựng thẳng mắt bên trong. Cảm nhận được một cỗ cực độ lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt, tại cùng Sở Dịch giao phong trong quá trình, gặp lần đầu cảm giác được đến từ Sở Dịch uy hiếp. Cũng là cái kia một chút cảm giác nguy cơ hiện lên ở gặp trong lòng, làm đến gặp xuất quyền tốc độ không có nguyên do tăng tốc mấy phần. Khiến cái kia ban đầu vốn cần một giây đồng hồ mới có thể rơi vào Sở Dịch trên thân quyền đầu. Hiện nay khả năng chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đem Sở Dịch hoàn toàn đánh. Hoàn toàn đánh bại, nhưng gặp đánh ra quyền đầu đột nhiên tăng nhanh thời điểm. Chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng vô ý thức mở ra Sở Dịch. Như thế nào cảm giác đâu? Hắn cũng không có cảm giác được nguồn gốc từ tại gặp một quyền kia uy hiếp. Càng là không có cẩn thận suy nghĩ, gặp quyền đầu rơi trên người mình. Đến cùng có thể mang đến cho mình như thế nào bị thương. Cơ hồ là tại Tu La Chi Đồng bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Vô ý thức mở ra thời điểm. Sừng sững tại mưa to bên trong Sở Dịch. Đúng là trong phút chốc có hoàn toàn mới cảm ngộ. Cái kia thời điểm. Sở Dịch cảm giác được hắn đã hoàn thành. Chất biến. Hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng ngay tại một chút xíu ngưng kết. Theo nguyên bản lộn xộn không chịu nổi bộ dáng, hóa thành hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ bộ dáng. Đồng dạng là cái kia thời điểm, Sở Dịch có thể rõ ràng cảm giác được trên bầu trời vương vãi xuống nước mưa. Là như thế nào rơi vào chính mình thâm sơn, mà chính mình thân thể, chính mình da thịt, lại là để những cái kia từ trên bầu trời rơi mà trời mưa nước. Theo trên người mình. Chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất, cùng đồng dạng là trên người mình chảy xuôi xuống dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Vẫn là cái kia thời điểm, gấp nhắm chặt hai mắt, Tu La Chi Đồng lại là duy trì mở ra trạng thái sở dịch. Cũng là trông thấy Gap tăng thêm tốc độ tập kích tới quyền đầu. Chỉ là lúc này thời điểm, tại sở dịch trong tầm mắt, Gap quyền đầu cũng không phải là biến nhanh, mà chính là bỗng nhiên trở nên chậm. Cho nên, đang duy trì cái kia cỗ vi diệu trạng thái thời khắc bên trong. Sở dịch thì là nhẹ nhàng nghiêng người, siêu một chút thì tránh đi Gap cái kia quấn quanh lấy bá đạo Busosoku Haki. Haki vũ trang, quyền đầu, mà còn chờ đến Gap quyền đầu. Theo sở dịch dưới nách xuyên qua, hoàn toàn hóa thành vô dụng công thời điểm trong đầu cảm ngộ dần dần làm sâu sắc. Từ sở dịch trên khuôn mặt, chợt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mưa rào xối xả, hư không gặp thần, trận mưa này, đến kịp thời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.